Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, vất vả ngươi. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, đó chính là man hoang giới ghế. Thật quá trọng yếu, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết. Mặc dù nói man hoang giới hiện tại cái gì cũng không phải. Đồng thời, toàn bộ đại giới thực lực cùng cái khác đại giới hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng, bất kể như thế nào, man hoang giới vẫn là man hoang giới, cũng là có một cái quyền bỏ phiếu. Đồng thời, cái này một phiếu vẫn là vô cùng vô cùng mấu chốt. Hiện tại, Bắc Lam vực có 7 cái đại giới, hoàn toàn có thể xác định chính là Lưu Quang giới, Nam Thiên giới, còn có Vô Lượng giới. Cái này 3 cái đại giới đã hoàn toàn có thể khóa lại cùng một chỗ. Đây chính là một cái liên minh, mà nguyên câu chỗ thập phương giới còn khó nói, bởi vì ai cũng không thể cam đoan lần này nguyên câu trở lại thập phương giới liền nhất định có thể bình định thập phương giới bên trong chiến tranh. Có khả năng sẽ thành công, tự nhiên cũng có khả năng hội thất bại. Nếu như thành công, kia cái gì đều dễ nói. Nhưng nếu như thất bại, coi như phiền phức. Dù sao, tóm lại đến nói là phi thường không ổn định. Nhưng là, nếu như man hoang giới gia nhập Lưu Quang giới cái này liên minh, kia a, thập phương giới cái này không ổn định nhân tố liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì Lưu Quang giới tăng thêm Nam Thiên giới, Vô Lượng giới cái này 3 phiếu về sau, tại tăng thêm man hoang giới 1 phiếu, kia a chính là 4 phiếu. Cái này 4 phiếu liền hoàn toàn nắm giữ quyền quyết định. Đây đối với toàn bộ liên minh đến nói là phi thường chỗ tốt vô cùng lớn. Cho nên trước đó Luna có thể không tại man hoang giới, nhưng là hiện tại lại không được. Bởi vì nếu như một khi nguyên câu tại thập phương giới thất bại, đến thời điểm thập phương giới bên trong giới chủ thay đổi, cũng không phải nguyên câu phái này thế lực, mà là mặt khác một phái thế lực. Baidu MM, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết, cũng tỉ như nói huyết minh loại kia, mà huyết minh lại cùng tinh hãn giới còn có kình thiên giới quan hệ đặc biệt tốt. Đến thời điểm, thập phương giới liền nhất định là thuộc về tinh hãn giới cùng kình thiên giới phía bên kia. Như vậy, mặc kệ là Lưu Quang giới, Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, cái này vẫn là tinh hãn giới, Vô Lượng giới cùng thập phương giới đều là 3 phiếu đối 3 phiếu. Như vậy trải qua, cái này man hoang giới 1 phiếu liền nhất là trọng yếu. Mà Luna đám người trầm mặc cũng là để cái này thủ lĩnh biết chính mình rốt cục nói đến ý tưởng bên trên. Bất quá lần này cái này thủ lĩnh thế nhưng không dám đang cùng phía trước kia phách lối. Cái này mặc dù nói bây giờ nhìn lại cái này man hoang giới chiếm cứ chủ động, nhưng cái này thủ lĩnh sớm nhất trước đó nói những cái kia cũng toàn bộ đều là thật. Xem ra đến bây giờ gia nhập Lưu Quang giới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nam Thiên giới, Vô Lượng giới cùng tinh hãn giới, kình thiên giới vốn là thế lực ngang nhau, không tính kia không ổn định thập phương giới, liền chỉ nói Lưu Quang giới gia nhập Nam Thiên giới còn có Vô Lượng giới về sau, hai bên này thực lực liền hoàn toàn khác biệt. Không dám nói tuyệt đối ưu thế áp đảo, nhưng bảo thủ nhất cũng có thể nói Lưu Quang giới, Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, cái này 3 cái đại giới đã coi như là thế bất bại. Mà tại trước đó, Luna bọn người lại là từ một cái rất thần bí không gian bên trong ra. Mặc dù nói cái này thủ lĩnh cũng không biết đến cùng là từ cái không gian kia ra, cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, khẳng định không đơn giản. Đồng thời, lúc ấy yêu cầu này nọ thời điểm, cái này Luna chính là trực tiếp muốn diệt hết man hoang giới. Nói cách khác, Lưu Quang Giới là quyết tâm muốn gia nhập Nam Thiên Giới trận doanh. Mà Lưu Quang Giới gia nhập Nam Thiên Giới trận doanh, chỉ nói rõ một điểm, đó chính là Lưu Quang Giới thật muốn tham dự lần này siêu cấp đại chiến. Phải biết, Lưu Quang Giới trước đó có thể một mực là loại kia cỏ đầu tường. Đương nhiên cũng không phải nói loại kia chân chính trên ý nghĩa cỏ đầu tường. Chỉ nói là Lưu Quang Giới sẽ không dễ dàng gia nhập bất kỳ tranh đấu. Mà một khi Lưu Quang Giới gia nhập tranh đấu, kia tất nhiên là phi thường có nắm chắc. Không người, Lưu Quang Giới không hội gia nhập, mà là cái gì để Lưu Quang Giới có như vậy lớn nắm chắc? Kia từ không cần phải nói, nhất định là bởi vì từ không gian kia bên trong thu hoạch được một loại nào đó phi thường lợi hại. Bảo vật, cho nên, lúc đầu Lưu Quang Giới, Nam Thiên Giới, còn có Vô Lượng Giới, đã coi như là đứng ở thế bất bại, nếu như tại tăng thêm những cái kia bảo vật siêu đẳng. Kia a, hiện tại liền xem như đồ đần đều biết, gia nhập Tinh Hãn Giới bên kia, thật không có nửa điểm tiền đồ. Cho nên, dưới mắt, gia nhập Lưu Quang Giới nhất định là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà cái này một bên Lưu Na, còn có Tứ Đại Thiên Vương, tại liếc nhìn nhau sau, cuối cùng, Lưu Na mặt hướng cái này trông mong nhìn lấy mình thủ lĩnh ngang đầu đạo, ta hy vọng. Đến thời điểm, ngươi không được quên lời hứa của mình, mà thủ lĩnh nghe được Lưu Na câu nói này tại sửng sốt một chút về sau, cũng là biết, Lưu Na đồng ý, đợi cái này thủ lĩnh kịp phản ứng về sau. Một giây sau, chính là lập tức cho Lưu Na các loại cam đoan. Chính là cam đoan nhất định trung thành, nhất định thế nào, mà Lưu Na đối với cái này thủ lĩnh cam đoan, ngược lại là không sao cả chú ý đi nghe, dù sao đại gia đều là người trưởng thành, loại này trẻ con đồng dạng, động một chút lại thiên trường địa cửu, cả một đời cam đoan cái gì, căn bản cũng không giữ lời, cho nên, lúc này, Lưu Na thì cũng là lập tức nói, đợi chuyện này. Thật có thể viên mãn giải quyết về sau, đều là Bắc Lam vực chính là mặt khác một phen khí tượng, đến lúc đó, toàn bộ Bắc Lam vực đều sẽ trợ giúp các ngươi man hoang giới trùng kiến. Mặc dù nói, các ngươi hiện tại là một đám chính cống phế vật, nhưng ta nghĩ, hẳn không có người muốn một mực làm rác rưởi a. Lưu Na lời nói xong về sau, kia một mực tại cho Lưu Na cam đoan thủ lĩnh, tại sửng sốt một chút về sau, cũng là làm tức lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lưu Na trịnh trọng nói, tuyệt đối không cô phụ ngài đối với chúng ta kỳ vọng. Nhìn thấy thủ lĩnh nói như vậy, Lưu Na cũng là yên tâm, so với những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, vẫn là những này chân thật nhất. Chuyện này giải quyết xong về sau, đám người cũng là lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị đi tới man hoang giới. Trong lúc đó đám người lại trò chuyện một chút sự tình. Bất quá, những chuyện này, Bạch Sách cũng không sao cả chú ý nghe. Bất quá chỉ là ở trên ghế salon tìm cái thoải mái vị trí. Sau đó nhắm mắt lại, ngủ một giấc, cái khác, cũng liền không thèm để ý. Không biết ngủ bao lâu. Khi Bạch Sách lên thời điểm, cũng còn chưa đạt tới kia cái gọi là nguyền rủa trung tâm. Chiến hạm còn tại di chuyển bên trong, mà Lưu Na những người này vẫn là đang trò chuyện. Bạch Sách từ trên ghế salon lên, duỗi lưng một cái, nhìn xuống, cái kia cũng ngay tại nhìn về phía mình Lưu Na hiếu kỳ nói, còn chưa tới sao? Lưu Na cũng là hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu cười nói, đây là xuyên qua đại giới. Không có nhanh như vậy, tối thiểu nhất còn muốn 2-3 ngày thời gian. Nghe được còn muốn 2-3 ngày thời gian, Bạch Sách mặc dù không nói cái gì, nhưng là trên nét mặt, vẫn là lộ ra một trận nhàm chán thần sắc tới, mà một mực tại nhìn xem Bạch Sách biểu lộ Lưu Na. Cũng là hướng về phía Bạch Sách lộ ra một bộ không có ý tứ thần sắc đến đạo, thật sự là không có ý tứ, khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Mà đối với Lưu Na, Bạch Sách cũng là khoát tay áo, không thèm để ý đạo, không có việc gì. Mà hai người kia đối thoại, để kia lẳng lặng ngồi tại đối diện thủ lĩnh, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.